Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2949, Lại Hãm Tuyệt Cảnh 3. Góc truyện audio.com, Tuyết Ma cau mày nói, nếu như bọn họ đột phá vòng vây, tối đa đào tổ 2-3 cái, ngươi vô cùng cẩn thận, trước mắt chúng ta tình thế bắt buộc, có thể một lưới bắt hết, cần gì phải bốc lên một tia phiêu lưu, ngươi dự định như thế nào? Chờ bọn hắn tổng tiến công bắt đầu, lực chú ý hoàn toàn ở giáo chủ trên người, chúng ta liền phát động tấn công mạnh, nội ngoại giáp công phía dưới, bọn hắn một cái cũng sống không? Tuyết Ma không nói, cam chịu nàng kế hoạch, qua qua, buộc nó xuống nước. Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng, qua qua bay lên, không giữ lại chút nào thi triển ra tất cả thủ đoạn, cùng Tiểu Bạch bốn người một chỗ kéo Cùng Kỳ, không cho nó đứng dậy. Đối mặt mọi người thời gian dài vây công, Cùng Kỳ rất phiền, nhưng bọn hắn lại phối hợp hết sức ăn ý, nhưng hắn một cái đều bắt không được. Cùng Kỳ không biết Huyết Trì La Sát đám người vì sao còn chưa động thủ, hắn muốn đi. Hắn di động thân thể, vận sức chờ phát động, nếu như hắn thật lên đường, mấy người này căn bản ngăn không được hắn. Mặc dù bọn hắn nhiều người, nhưng hắn thực sự quá mạnh mẽ. Cùng Kỳ, ở nơi này ngay miệng, Diệp Thiếu Dương cưỡi ở Tiểu Cửu trên lưng, hướng hắn tiến lên, lớn tiếng kêu to, không được chạy a, cùng ta quyết một trận tử chiến. Giống, Cùng Kỳ nhìn hắn chính diện vọt tới, sát ý nổi lên, buông tha thoát đi chiến trường dự định, hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới, trong miệng phát sinh hùng hồn tiếng nói, Diệp Thiếu Dương, lần này đừng vội chạy. Hắn có tương đương trí tuệ, có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là tính tình vẫn tiếp cận dã thú, không? Mở ra miệng, tới a, Diệp Thiếu Dương bạo hống một tiếng, chân chính mặt nghênh đón, đem còn lại 7 cái ám kim thần phù toàn bộ dán tại thất tinh long tuyền kiếm bên trên, đối lấy Cùng Kỳ đã đâm đi. Cùng Kỳ hé miệng, phun ra màu đỏ thắm chướng khí, lại không tan ra, mà là ngưng tụ tại bên mép hướng bốn phía lan tràn, hình thành một cổ cực kỳ mạnh mẽ năng lượng thể. Diệp Thiếu Dương tiến lên, trường kiếm đâm trúng chướng khí, 7 cái ám kim thần phù trong nháy mắt thiêu đốt cùng chướng khí tiếp xúc về sau, sản sinh cực kỳ phản ứng mãnh liệt. Chướng khí cùng thân thể tiếp xúc mang đến cực kỳ cường liệt cảm giác nóng rực, Diệp Thiếu Dương toàn thân run rẩy, cắn chặt răng, từ chướng khí chui vào, trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác mình phảng phất bị chưng chín, một tay kết ấn cao giọng nhắc tới, Nhật Lạc Sa Minh Thiên. Địa đạo khai, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên. Tại khai thiên nguyền rùa ra chỉ xuống, đem nóng rực thất tinh long tuyền kiếm dùng sức ném ra đi, chỉ nghe thổi phù một tiếng, ghim vào Cùng Kỳ trong máu thịt, một cổ tanh hôi nóng bỏng dịch thể phun ra, Diệp Thiếu Dương nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác dùng sức chừng một chút Tiểu Cửu phía sau lưng, dựa vào một điểm cuối cùng lực lượng xông về phía trước đi, bắt lại bảo kiếm chuôi kiếm, lập tức cắm vào cuối cùng. Bạch mi, Diệp Thiếu Dương hô to một tiếng, lập tức phun ra một búng máu tới. Cùng Kỳ giống to, nâng hai tay lên, hướng Diệp Thiếu Dương phía sau lưng phát xuống dưới. Thời khắc mấu chốt Tiểu Cửu chín cái đuôi trong nháy mắt trở nên thô to không gì sánh được, giống như từng cây một khỏe mạnh dây dài, trói lại Cùng Kỳ hai tay. À, Cùng Kỳ kêu to, hai tay tóe ra lực lượng. Kinh khủng, trực tiếp đem Tiểu Cửu lăng không nhắc tới, đối Tiểu Cửu mà nói, phần đuôi là trên người nàng cường đại nhất vũ khí, giống như vậy dùng để trói lại đối phương, lập tức mất đi linh động, tương đương với tự bộc ngắn, rất nhiều thủ đoạn liền không thể dùng. Thế nhưng vì bảo vệ Diệp Thiếu Dương, nàng tình nguyện bị Cùng Kỳ dẫn theo trên không trung xoay tròn, phần đuôi cũng chết không buông ra. Một đạo bóng trắng thế như chớp điện từ trên trời giáng xuống, trường kiếm trong tay như xe chỉ luồn kim, đâm vào Cùng Kỳ một con mắt. Một cổ dịch trắng bay ra, lên, Huyết Trì La Sát ngắn gọn lìa, mà, ra lệnh dưới cái nhìn của nàng, trước mắt Chóc Quỷ Liên Minh tập hỏa tiến công Cùng Kỳ, Diệp Thiếu Dương thụ thương, Cửu Vĩ Thiên Hồ bị nhốt chính là điều kiện tốt nhất vây công thời cơ có thể một lưới bắt. Hết bọn họ, giết, các quỷ binh đợi mệnh như trước, vận sức chờ phát động, nghe thấy mệnh lệnh, liền gào thét lớn xông lên, đối diện địch nhân chỉ có mười mấy, bọn hắn không rõ tại sao vậy lâu như vậy, cuối cùng cũng nghe được tổng tiến công mệnh lệnh, trong lúc nhất thời tinh thần phấn chấn, vọt mạnh đi qua. Mấy vạn chi chúng thanh thế rung trời, trong lúc nhất thời bầy ảnh bắt đầu khởi động, vô số quỷ binh một chỗ phát động, thanh thế rung trời. Lên A, giết nó. Ngô Gia Vĩ một kích thành công, đâm rách Huyết Trì La Sát trong mắt, chứng kiến quỷ binh khởi xướng tấn công mạnh, cảm thấy chắc chắn phải chết, trong lòng ngược lại sinh ra bi tráng đến, từ chướng khí bên trong tìm được bị chướng khí ăn mòn nửa chết nửa sống Diệp Thiếu Dương, hào tình vạn trượng mà quát, chúng ta một chỗ giết Cùng Kỳ cũng đủ. Thiếu Dương đời ta theo ngươi lăn lộn, mọi người chết cùng một chỗ, giá trị. Mẹ nó, lão tử cũng đáng, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm, Tiểu Mã cũng hết sức kích động. Đoàn người nghe được bọn hắn lời nói, đều rất phấn chấn, chuẩn bị Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng, liền phát động tổng tiến công. Cùng Kỳ chịu hai nơi thật nặng tổn thương, con mắt còn mù một con, nếu như lúc này mọi người tập hỏa công kích chưa chắc không thể giết chết hắn. Ngược lại đều là chết tựa như Ngô Gia Vĩ nói, có thể kéo Cùng Kỳ đệm lưng, cho thu oánh báo thù cũng đáng. Phải phải, Diệp Thiếu Dương hữu khí vô lực đìa, mà, hồi đáp hắn, làm huynh đệ là giá trị, nhưng có thể còn sống tại sao phải đi tìm chết a có thể. Còn sống, mọi người nghe ta, chấm, Diệp Thiếu Dương la lớn, hướng hải nhãn phương hướng đột phá vòng vây. Nhanh, trong nháy mắt mọi người hai mặt nhìn nhau, lúc này. Còn muốn đột phá vòng vây. Chính sững sờ công phu, Diệp Thiếu Dương đã chạy từ không trung vớt lên hiện ra chân thân bánh bao treo ở trên túi đeo lưng, thả người hướng hải đảo phương hướng chạy cùng đợt thứ nhất xông lại quỷ binh chính diện đối đầu, dùng thất tinh long tuyền kiếm khai đảo. Đoàn người ôm nghi hoặc tâm tình, vội vàng đuổi theo. Giống, cùng kỳ vung tay hô to, đuổi theo. Trước có chặn đường, phía sau có truy binh, Diệp Thiếu Dương, ta xem các ngươi làm sao trốn. Huyết Chỉ La Sát cười lạnh, chính mình cũng hiện ra chân thân, chui vào trong nước hướng Diệp Thiếu Dương bọn hắn đi qua, muốn tự mình giết chết mấy cái cho Xích Nguyệt La Sát phu thê báo thù. Hiện tại mới nhớ tới đột phá vòng vây, nơi nào còn có cơ hội, sớm làm cái gì. Mộ Hàn lắc đầu thở dài, trong giọng nói có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm khái cũng mang theo một tia trào phúng. Bên trên tiếp ứng bọn hắn, Lâm Tam Sinh đột nhiên ra lệnh một tiếng, Mộ Hàn, ngươi đã đáp ứng ta. Chấm, Mộ Hàn quay đầu kinh ngạc vạn phần nhìn lấy hắn, ngươi uống nhầm thuốc hiện tại bên trên, nhiều người như vậy chịu chết sao? Sinh cơ đã hiện ta cam đoan tất cả mọi người có thể còn sống. Ta người thứ nhất lên, nói xong phi thân tiến lên, liều mạng, trùng hòa tử quát to một tiếng, bắt chuyện một đám đệ tử tiến lên. Chúng ta, Mộ Hàn còn đang do dự lấy, quay đầu vừa nhìn, trừ Từ Tâm Sư Thái, còn lại người đều không đợi hắn mệnh lệnh liền xông lên. Nhiệt huyết là có thể lẫn nhau cảm hóa, bọn hắn mặc dù phụng Mộ Hàn vì minh chủ, nhưng dù sao cũng là nhân gian pháp sư, chớ đừng nói chi là hiện tại yêu cầu cứu viện. Là Diệp Thiếu Dương, nhân gian pháp sư, không ai không biết Diệp Thiếu Dương, có người chướng mắt hắn bất cần đời, có người chán ghét hắn không tuân theo lễ pháp, có người đố kỵ hắn thông thiên thực lực, bọn hắn đều không thích Diệp Thiếu Dương, nhưng mặc cho bằng ai cũng không thể không thừa nhận, hắn là nhân gian tối cường pháp sư, hắn là pháp thuật giới hy vọng, không ai nguyện ý chứng kiến hắn chết. Cách chương.